Chương 244, xảo trộm cướp đoạt. Nghe được câu này, Ô Thông ánh mắt lẫm liệt, ngữ khí không quen lên, "Hừ, Trình lão bản lẽ nào muốn đổi ý hay sao?" Ngay sau đó, liền có không ít xem thường ánh mắt hướng hắn đổ đi. "Không phải Trịnh Đại Lâm run lập cập nói, lấy ra HNZ nhà y, là các ngươi khải toàn trách nhiệm, làm sao có thể nhường ta hoa cái này hưởng tiền, chuyện này này quá không hợp lý." Vừa dứt lời, hội trường lập tức liền nổ ta sát, trên đời càng có như thế vô liêm sỉ người y phục rồi ưu thế giới chi lớn, không gì không có. Ta đang đấu giá chàng lăn lộn nhiều năm như vậy, còn lần đầu nghe nói go y ra sau còn có thể đổi ý, ha ha, không nghĩ tới Thiên Khởi tập đoàn chủ tịch là như vậy vô liêm sỉ tiểu nhân, xem là ta nhìn lầm. "Cho ăn, Lý Bí Thư A, cái kia bút hai cái ước đầu tư, tạm thời rút về đến. Chúng ta Huệ Phong tập đoàn QNZ quyết định triệt tư. Còn có Hồng Tinh tập đoàn, Thiên Thịnh tập đoàn tài chính cũng vậy." Trong nháy mắt, tất cả mọi người đầu mâu đều là chỉ về Trịnh Đại Lâm, đem hắn bước đến trên đầu sóng ngọn gió tiến vào, thì lại tổn thất 370 triệu, lùi, sau này đem sẽ không có một công ty cùng tập đoàn tài chính với hắn Thiên Khởi tập đoàn hợp tác, bởi vì không ai dám cùng một vô liêm sỉ tiểu nhân trở thành chuyện làm ăn đồng bọn. Lại chờ một chút, Trịnh Đại Lâm lại lau thổ hắn, lập tức mặt tái nhợt bảng trên chất lên lấy lòng nụ cười, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. "Ninh tiên sinh, lúc trước sự tình là ta không đúng, ta Trịnh Đại Lâm có mắt không tròng, ta có mắt mà không thấy nu y tha y sơn. Ta Trịnh Đại Lâm cam nguyện nhận sai Trịnh Khiếu tên tiểu khốn kiếp kia, ta trở lại liền đánh gãy hắn một chân, sau đó tới cửa đến dập đầu cho ngươi nhận sai, lại phụ trên 50 triệu bồi kim, sau đó chuyện của ngài chính là ta sự tình, ngài xem như vậy được không?" Trịnh Đại Lâm như điều chó nhật giống như vậy, cười mắt nịnh nọt, ngựa khí cung kính, nhưng hai mắt sâu không thấy đáy địa phương, vẫn như cũ tiềm tàng một vệ tác độc hung tàn. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn một chút, liền trong lòng hiểu rõ, đây là một cái không biết hối cải chó điên, đối xử chó điên chính là loạn côn đánh chết thật không tiện, ta từ chối. Tê thấy Ninh Tiểu Bắc lời nói trong lúc đó, không có một chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên không chuẩn bị cho Trịnh Đại Lâm lưu trước hà đường sống, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết. Trịnh tàn nhẫn quá ác kiên quyết bị cự, Trịnh Đại Lâm một mặt lấy lòng nụ cười, cùng ảo thuật tự trong nháy mắt chuyển hóa thành dữ tợn, hắn mất khống chế rít gào: "Ninh Tiểu Bắc, con mẹ nó ngươi đừng không biết phân biệt, ta Trịnh Đại Lâm ở Giang Đô lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng có sợ qua ai, ngươi liền không lo lắng buổi tối lúc ngủ bị người cắt lấy đầu điên rồi?" Trịnh Đại Lâm triệt để điên rồi, hắn lại dám ở nơi như thế này, đờ ơ y vô số đầu mâu khẩu kiếm, uy hiếp Ninh Tiểu Bắc làm cản Trịnh Đại Lâm, ngươi đây là đang gây hấn với toàn bộ khải toàn. Buổi đấu giá Ô Thông nổi giận, thanh âm giả nua như sấm nổ. Ninh Tiểu Bắc chỉ là nhấc lên tay, ra hiệu chính mình có thể giải quyết. Nhìn kề bên bản tan vỡ Trịnh Đại Lâm, Ninh Tiểu Bắc meo lại hai con mắt, ngươi có gan liền đến đi, có điều trước đó, ngươi có phải là nên đem tiền thanh toán hừ ba cái ước mà thôi? Là cái giám gì Trịnh Đại Lâm ma nhờ mẹ cắn răng, sau đó cầm điện thoại lên, thông báo phòng tài vụ chuyển khoản trôi qua, còn hướng về phía bên kia rít gào một tiếng, phút rùa mọt thờ ngươi chủ tịch ta chủ tịch, nhường ngươi chuyển liền chuyển, nói nhảm nữa một câu lão tử xào ngươi cá mực hử, chỗ chống tài chính ta sẽ nghĩ biện pháp bổ khuyết. Một lát sau, Ô lão thu được thông báo, 370 triệu, đã một phần không thiếu địa tới sổ. Hắn nở nụ cười, như vậy Trịnh lão bản, này tấm sơ nguyệt thiếp chính là ngươi. À, 370 triệu mua như thế cái thứ đồ hư? Trịnh Đại Lâm tức giận đến đầu trực trướng, cảm giác toàn thân khí huyết đều là không thông. Ai, vân vân a, Ninh Tiểu Bắc lại mở miệng. Phút rúa mọt thờ lạc sa mạc Ninh Tiểu Bắc, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trịnh Đại Lâm tức giận mắng. Đừng kích động mà, Trịnh lão bản, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta lập cá cược thời điểm còn bỏ thêm chú ngươi nói muốn ta một cái tay, ta nói muốn ngươi đáp ứng ta một giữa lúc hợp lý điều kiện. Ninh Tiểu Bắc cười nhắc nhở. Trịnh Đại Lâm suy nghĩ một chút, hư lệnh nói, đúng vậy, làm sao ngươi lại muốn làm ta tiền mẹ, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, muốn bao nhiêu ra giá đi? Không. Ninh Tiểu Bắc liên tục xua tay, ta không phải ý đó, ta chỉ là đối với này tấm sơ nguyệt thiếp cảm thấy hứng thú. Ừ, tuy rằng không phải Vương Hy Chi bút tích thực, thế nhưng vẽ trình độ rất cao, QNZ rất có thu gom giá trị. Vì lẽ đó yêu cầu của ta, chính là ngươi đem này tấm HNZ nhà y sơ nguyệt thiếp đưa cho ta. Ừ, này 100 đồng tiền, ý tứ một hồi. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, từ trong túi móc ra một tấm trăm nguyên đại sao, sau đó quay đầu đối với Mã tên béo nói, lão Mã, giúp ta một việc, đem này 100 đồng tiền đưa cho Trịnh ông chủ lớn thôi a. Vì sao muốn ta? Mã tên béo ngẩn người, rất nhanh phát hiện Ninh Tiểu Bắc đấy mắt cái kia bôi nụ cười dâm đãng. Ồ, cố gắng, việc nhỏ một việc. Mã tên béo cười hì hì, lập tức cầm cái kia 100 đồng tiền, chạy một vòng, đưa tới Trịnh Đại Lâm trên tay. Ma túy tiểu tử này làm mau a, không phải HNZ nha y sao? Hắn muốn này dám trò chơi có điều dùng. Trịnh Đại Lâm cầm trương phấn hồng mau ra ngồi ở cái ghế, đầu góc mơ hồ. Sau đó, sàn đấu giá công nhân viên liền đem cái kia bức sơ nguyệt thiếp đưa đến Ninh Tiểu Bắc trong tay. Thứ tốt ra Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay, ở giấy thật mỏng trên tinh tế ma sa, mắt lộ hết sạch, gật đầu liên tục, tựa hồ khá là thỏa mãn. Lâm Mị Nhi quay đầu hỏi, Tiểu Bắc, này không phải HNZ nhà y sao ngươi muốn nó làm gì ửng, vấn đề này hỏi rất hay. Ninh Tiểu Bắc cố ý tăng cao âm lượng, tốt làm cho cả hội trường người đều có thể nghe rõ. Bức chữ này thiếp đây, tuy rằng không phải Vương Hy Chi bút tích thực, nhưng cũng là xuất từ Bắc Tống Đại Thư Pháp gia mẹ đế ẩm Ninh Tiểu Bắc, như một viên bom nặng cân tập trung vào hội trường, tất cả mọi người đều là lấy mặt tĩnh mịch. Chỉ một thoáng, bốn phía tính đáng sợ, ngay cả dễ châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người đều đang đợi Ninh Tiểu Bắc đoạn sau. Ninh Tiểu Bắc có nhiều thú vị địa nhìn chằm chằm này tấm han nở dê nha y bảng chữ mẫu, chậm rãi nói, phía trên thế giới này, xác thực đã không tồn tại Vương Hy Chi bút tích thực, vì lẽ đó hậu thế một ít bản gốc hiện tại liền bị coi là Vương Hy Chi bút tích thực. Liền nói thí dụ như cái này, ừ, vừa giảng qua, bức chữ này tiếp sử dụng chính là Ngạc Châu Bồ Kỳ giấy, đúng hạn để tính, vừa vặn sinh ra ở Bắc Tống thời kỳ. Khi đó tứ đại thư pháp gia nổi danh trên đời, Thái Tương Tô Thức Hoàng Đỉnh Kiên Mệ Đế, bốn vị này bên trong, Mệ Đế vừa vặn yêu thích dùng Ngạc Châu Bồ Kỳ giấy vẽ tác phẩm. Không biết mọi người có nghe hay không qua xảo trộm cướp đoạt cái từ này, không sai, chính là Tô Đông Pha dùng để chào phúng Mệ Đế người này. Mễ Đế người này, vừa ở thư pháp trên hưởng dự nổi danh, lại đang vẽ phương diện đăng phong tạo cực. Hắn thường thường làm ra một chuyện, chính là hướng về nhà giàu vương phủ mượn sách pháp mọi người tác phẩm đến mô, song sau sẽ bút tích thực lưu lại, đem bản gốc trả lại. Bởi hắn tài nghệ thực sự cao siêu, vì lẽ đó chủ nhân căn bản là không có cách phát hiện. Câu vượt 10 đồng cuối chương.